Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1390, chiến thần tháp, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không phải bọn hắn không muốn đạt bảo tàng, chỉ là bọn hắn cũng biết bằng vào thực lực thánh linh sư cửu giai cấp thấp thì hy vọng lấy được bảo tàng từ tay nhiều cường giả như vậy không lớn. Mà hôm nay bản thân cũng đã trọng thương, thực lực chưa được một nửa thì coi như nhận cũng không cách nào bảo lưu lại, tự nhiên không nên mạo hiểm tính mạng của mình. Ba người Kiệt Sâm cùng nhau tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Một hồi cảm giác trời đất quay cuồng sinh ra trong đầu mọi người. Một khắc sau, trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện trong đại điện phong cách cổ xưa cũ kỹ. Đây là... Vừa xuất hiện trong đại điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cuối cùng đại điện, miệng há to, trong mắt toát ra vẻ vô cùng rung động, giống như là gặp phải thứ gì không thể tưởng tượng nổi. Ở cuối cùng đại điện đằng kia có một cái ao đường kính ước chừng hơn 10 mét tách ra hào quang nhu hòa, khí tức sinh mệnh nồng đậm phiêu tán khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khoan khoái, thoải mái, dễ chịu. Thậm chí những thánh linh sư cửu giai bị thương vì lúc trước đánh nhau với thủy nguyên tố hình người cũng dần khôi phục lại thương thế mà dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, trong chốc lát đã khôi phục hoàn toàn. Sinh mệnh chi thủy. Nhìn thấy cái ao kia, trong đôi mắt Kiệt Sâm lập tức toát ra vẻ hoảng sợ, khí tức sinh mệnh nồng đậm trong hồ tản ra chính là sinh mệnh chi thủy trong truyền thuyết, khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Nhưng càng làm mọi người rung động cũng không phải cái ao chứa đầy sinh mệnh chi thủy này mà chính là một vật đang lơ lửng trên mặt đất. Đây là một bảo tháp toàn thân xanh thẳm, cao ước chừng một người, chìm nổi trên mặt hồ. Một cỗ hào quang mờ mịt màu xanh da trời từ bảo tháp này phụt lên, hàng tỷ sợ hào quang có vô tận thần huy bốc lên, bảo tháp tản ra uy áp khiến người không dám lại gần, khí tức đáng sợ kia lan ra khiến những người cảm nhận được, tim đều đập rộn rã. Trước mặt bảo tháp màu xanh da trời này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Cái này là bảo tàng bên trong chiến thần điện sao? Là bảo vật còn sót lại của thiên hải chiến thần trong truyền thuyết. Trong gần 20 tên cường giả tiến vào cổng ánh sáng, có người thì thào lên tiếng trong giọng nói mang theo sự kích động khó giấu. Bảo vật còn sót lại của thiên hải chiến thần. Chẳng lẽ cái này là thần khí bảo tháp trong truyền thuyết? Có người nhỏ giọng lên tiếng, tuy rằng không nhất định nhưng tất cả mọi người chung quanh đều đồng ý. Bằng không thì căn bản không có khả năng như thế, ở đây đều là cường giả thánh linh sư cửu giai, có được thực lực cường đại nhưng trước mặt bảo tháp này thì hai chân đều nơm nức lo sợ, có loại cảm giác nhìn không được muốn quỳ xuống bái phục, thể xác và tinh thần đều rung động thật sâu. Bất đồng với phần đông đều đặt lực chú ý lên trên bảo tháp đằng kia, Kiệt Sâm lại bất đồng. Với hắn thì sinh mệnh chi thủy kia mới là trọng yếu nhất. Bảo tháp không ngừng phập phồng khiến tất cả mọi người đều tràn đầy kiêng kỵ trong nội tâm cảnh giác bốn phía. Đột ngột, âm âm. Một thanh âm rung động lắc lư truyền đến bên trong tầm mắt mọi người. Bảo tháp và ao nước kia bắt đầu trầm xuống đại điện. Không tốt. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi trong nội tâm. Giờ khắc này không có người nào nhìn được nữa rồi, đều điên cuồng xông về phía ao nước kia, muốn ra tay trước kia bảo tháp kia triệt để chìm nhìn. Thoáng chốc, gần 20 bóng người tản đạo đạo khí tức bay vút lên, uy áp ngập trời lập tức lan ra, linh lực đặc biệt tung hoành, mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng xông về phía sâu nhất đại điện. Oanh, oanh, oanh! Nguyên tố đáng sợ của nguyên một đám đều hiện ra, nhao nhao mãnh liệt nhiếp trả về phía bảo tháp kia. Mà Kiệt Sâm cũng không cam lòng yếu thế, nguyên tố ngưng tụ lại bàn tay và phá về phía chân trời quét quang hết thảy, bất quá đối tượng hắn trảo lấy chính là sinh mệnh chi thủy kia. Đúng lúc nguyên tố mọi người ở đây thi triển ra sắp đụng vào bảo tháp kia. Ông! Bảo tháp kia nhẹ nhàng run lên, một gỗ gợn sóng màu xanh da trời dùng bảo tháp làm trung tâm lan tràn ra bốn phía qua nguyên một đám bàn tay nguyên tố nhộn nhạo. Trong tiếng nổ vang cực lớn, hết thảy bàn tay nguyên tố của mọi người thi triển ra đều bị bạo liệt, biến thành hư vô. Gợn sóng kia lại xẹt qua thân hình mọi người một lần nữa, tất cả mọi người trong đại điện đều lập tức bị nước chảy vô tận bao khỏa, mỗi một giọt nước kia đều phảng phất như có áp lực ngàn cân khiến tất cả mọi người bị bao khỏa căn bản không cách nào đào thoát, kể cả Kiệt Sâm. Giống như lập tức tiến nhập vào một phiến không gian khác, trước mặt cỗ lực lượng đáng sợ này, hắn thân là thánh linh sư cửu giai trung cấp nhưng cũng không hề có lực ngăn cản. Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm kinh hãi trong nội tâm, không khỏi muốn bay vút về hướng Khắc Lôi Nhã. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã cũng đồng dạng kiệt lực dựa sát vào Kiệt Sâm. Xoạt, nước chảy vô tận mang theo tất cả xuống phía dưới, Kiệt Sâm căn bản không cách nào khống chế được thân hình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm không ngừng giãy giụa, đồng thời thi triển thủy không gian muốn ngăn cản lại nước chảy trói buộc. Nhưng thủy không gian lúc nào cũng có công hiệu, lúc này lại mất đi hiệu lực rồi. Trước lực lượng trói buộc kỳ lạ này, Kiệt Sâm căn bản không cách nào phản kháng. Hô! Kiệt Sâm liền đi tới một địa phương kỳ lạ. Kiệt Sâm lập tức ngắm nhìn bốn phía. Cái này vừa mới xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Ta đang ở nơi nào đây? Trong nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc. Đây là một kiến trúc khổng lồ huyền ảo do nước chảy ngưng tụ lại mà thành. Kiệt Sâm ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn được nóc nhà cực lớn do nước chảy màu xanh da trời hình thành, căn bản không thể nhìn ra chung quanh. Vách tường cũng do nước chảy màu xanh da trời lấp kín. Đây là một kiến trúc khổng lồ do nước chảy hình thành, Kiệt Sâm đang bị nhốt vào trong. Nhưng khiến Kiệt Sâm kinh hãi nhất chính là không có một người nào chung quanh, dù chỉ là một người. Kiệt Sâm nhìn chung quanh, muốn tìm ra người khác nhưng trong kiến trúc nước chảy này không có bóng người nào. Gần 20 tên thánh linh sư cửu giai lúc trước đã biến mất không thấy gì nữa, mà hai người Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức cũng không thấy đâu. Oanh! Ngay tại lúc Kiệt Sâm nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía, trong một vách tường nước chảy đột nhiên phóng xuất ra một đạo sát cơ đáng sợ đến cực điểm, sát cơ ngập trời phảng phất như ngũ hồ tứ hải chôn vùi hết thảy. Một đạo công kích cường đại đến cực điểm thoáng chốc đã đi đến trước mặt Kiệt Sâm. Sát cơ đáng sợ giống như cửu thiên ngân hà chảy ngược tràn ngập hết thảy, linh lực cường đại sôi trào, cả thông đạo đều hóa thành sương mù che chắn một mảnh, không thấy bất kỳ vật gì. Kiệt Sâm chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình giống như một chiếc thuyền nhỏ bị sóng biển cuồng bão bao phủ. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1391. Khôi lỗi. Cái gì vậy? Kiệt Sâm không khỏi chấn động trong nội tâm, cả người giống như diều hâu lướt về phía chân trời, theo linh lực cuồng bạo thối lui cùng với trọng kiếm màu đen tự nhiên xuất hiện trong tay, cử trọng nhược khinh hướng về phía sau công kích. Rống. Trọng kiếm màu đen rung động lắc lư, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen dài vài thước giống như nổ long gào thét nhắm ngay mục tiêu công kích kia. Ngũ hành sinh diệt, hủy thiên diệt địa. Kiệt Sâm vừa ra tay thì không chút lưu tình, linh lực trong thể nội điên cuồng phun ra. Bồng! Hai tướng giao kích, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ chính giữa oanh kích nhộn nhạo ra, Kiệt Sâm cùng với bóng người màu xanh da trời kia đều nhanh chóng lùi lại. Đây là một người nước trong suốt xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, đồng dạng với thủy nguyên tố hình người lúc trước. Điểm bất đồng duy nhất chính là giờ phút này người nước này cao 3 mét, cầm một thanh thủy kiếm màu lam nhạt trong tay, đạo đạo thủy hệ pháp tắc huyền ảo xuất hiện bên ngoài thân hắn, uy áp kinh khủng lan ra, so sánh với người nước lúc trước thì hiển nhiên thực lực người này như cây cột đình này càng mạnh hơn. Sau khi chứng kiến công kích, trong nội tâm Kiệt Sâm không những không sợ mà còn lấy là vui mừng. Hắn đã biết người nước cổ quái này chính là thông qua phương thức kỳ lạ nào đó mà chế tạo ra, mà hạch tâm của hắn chính là sinh mệnh chi thủy. Vèo! Mũi chân điểm một cái, cả người Kiệt Sâm giống như tên rời khỏi dây cung, xuyên phá trời cao cực tốc đi tới trước mặt người nước kia. Rống! Người nước kia lên tiếng gào thét, trên người tách ra hào quang màu xanh da trời, thủy kiếm trong tay phá toái hư không, từng đạo gợn sóng màu xanh da trời từ trung ương thủy kiếm kia nhộn nhạo ra trực tiếp đánh về phía Kiệt Sâm. Bồng! Linh thần quyết vận chuyển trong thể nội Kiệt Sâm, trọng kiếm màu đen tách ra ngũ sắc thần quang cùng với thủy kiếm kia trùng trùng điệp điệp va vào nhau, đồng thời hai người lại nhanh chóng lùi ra. Đây là thủy hệ áo nghĩa bên trong thủy văn khốn giới áo nghĩa. Trong mắt Kiệt Sâm lộ ra vẻ kinh hãi, không khỏi giật mình trong nội tâm. Dùng thực lực của Kiệt Sâm bây giờ, đặc biệt là sau khi hấp thu ngũ hành linh châu, thì tự nhiên hiểu rõ sâu đậm với ngũ hành áo nghĩa này. Giống như chính thức bí pháp khống chế trụ cột kim hệ áo nghĩa của thí thần nạp địch mẫu kia, chia kim hệ áo nghĩa làm 9 giai đoạn. Mà đồng dạng, bốn hệ áo nghĩa khác cũng có thể chia thành 9 giai đoạn khác nhau. Công kích của người nước kia thi triển kia ẩm chứa thủy hệ áo nghĩa bên trong thủy văn khốn giới áo nghĩa, tương đương với tầng thứ 7 kim hệ áo nghĩa, kim kiếm chạm hư không. Người nước này đến tột cùng là cái gì? Căn bản không phải người, nói là linh thú cũng không phải. Nói là tính mạng thì ngoại trừ bản năng giết chóc ra thì Kiệt Sâm căn bản không thể cảm nhận được chút khí tức linh hồn nào, mà bản chất năng lượng hạch tâm của hắn cũng chỉ là sinh mệnh chi thủy mà thôi, thậm chí còn chưa được xem là tính mạng. Cái này khiến Kiệt Sâm nghi hoặc không thôi. Mấu chốt chính là nếu Kiệt Sâm muốn lợi dụng phương pháp linh dược học để luyện ra sinh mệnh chi thủy từ tên người nước kia thì trước hết phải đánh tan hắn. Nhưng so với tên người nước ở bên ngoài thì tên này cường đại hơn nhiều lắm. Chiến đấu bình thường, dùng thực lực đạt tới thánh linh sư cửu giai trung cấp của Kiệt Sâm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu mạnh nhất rồi. Ánh mắt Kiệt Sâm híp lại, hô. Phía đối diện, sau khi bị Kiệt Sâm đánh lui thì đôi mắt tạo thành từ nước màu xanh da trời của hắn không có chút chấn động nào, thân hình lại bạo lướt đến, thủy kiếm trong tay trực tiếp đâm về hướng Kiệt Sâm. Xíu! Thủy kiếm màu xanh da trời hoạt xuất một đạo ánh sáng màu xanh da trời trong hư không, ánh sáng kia tách ra hào quang chói mắt, chiết xạ ra ngàn vạn sợi tơ, rầm rạp chằng chịt, tràn ngập không gian. Bị những sợi tơ này quấn lấy, toàn bộ hư không đều bắt đầu vặn vẹo, phảng phất như là bị giam cầm. Cơ hội tới. Đôi mắt Kiệt Sâm bỗng dưng trầm xuống, một cỗ lực lượng đến cực điểm từ trong thể nội hắn bay lên. Cùng lúc đó, một hư ảnh màu đen xuất hiện phía sau hắn, ánh mắt lạnh như băng và tràn ngập sát cơ trực tiếp nhìn về phía người nước kia. Diệt thần sát quyết nhất nhất. Sát thần lâm thế. Đôi mắt Kiệt Sâm tách ra thần huy, một cỗ khí phách không hiểu từ trên người hắn bắn ra ngoài, một loại khống chế thiên địa vô địch quét ngang hết thảy, mang theo khí thế duy ngã độc tôn từ trên người hắn mạnh mẽ bắn ra, chiến ý khiến người sợ run. Oanh! Trọng kiếm màu đen trực tiếp đâm vào trong ánh sáng màu xanh da trời vô tận kia, lăng không nảy sinh sấm vang, ánh sáng màu xanh da trời khắp trời kia trực tiếp tán loạn ra, thế của trọng kiếm màu đen không thể chống đỡ nổi trực tiếp đâm vào trước ngực người nước. Xì xì, không giống như người nước lúc trước, bị công kích liền bị bạo tán ra, bên ngoài thân tin người nước cao lớn này đột nhiên có đạo đạo lam vân sáng lên. Một tia linh vân phức tạp rườm rà xuất hiện trước mắt Kiệt Sâm. Từng đạo linh vân giống như bảng mạch điện chỉ tuyến đường khiến người cảm nhận được một loại y tắc huyền ảo đặc thù. Bồng! Một khắc sau, người nước kia ầm ầm nổ tung, giọt nước vẩy ra đầy trời. Từng giọt nước ẩm chứa khí tức vô cùng đáng sợ vẩy ra, xuất hiện đạo đạo vết nứt không gian. Đây là trận vân. Những đường vân sáng lên trên thân tên người nước lúc trước đã khiến Kiệt Sâm triệt để sợ ngây người. Từng đạo đường vân phức tạp và tràn ngập huyền ảo không ngừng quanh quẩn trong đầu Kiệt Sâm, khiến Kiệt Sâm chịu phải trùng kích cực lớn. Bất quá, chỉ một khắc sau, Kiệt Sâm cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc như vậy. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đạo ô quang bao khỏa hết thảy những giọt nước vẩy ra tứ tán kia. Hô! Một lát sau, thân hình Kiệt Sâm bỗng nhiên dừng lại, trong tay của hắn xuất hiện một giọt sinh mệnh chi thủy lớn ước chừng một ngón cái. Nhưng tâm thần Kiệt Sâm lúc này lại không chút để ý đến sinh mệnh chi thủy mà là bị đường vân đã thấy lúc trước làm kinh động. Là khôi lỗi thủy nguyên tố hình người này căn bản là một đám khôi lỗi. Kiệt Sâm đã sáng tỏ trong nội tâm. Trên đại lục này, ngoại trừ những chức nghiệp như linh dược sư, linh tượng sư thì còn có một chức nghiệp khác là khôi lỗi sư. Bất quá, như linh dược sư cần nắm giữ đại lượng tri thức, kể cả trận vân, linh vân thì khôi lỗi sư kỳ thật căn bản không thể tính là một chức nghiệp như linh dược sư mà là thuật sư luyện kim hoặc là trận vân sư nhất mạch. Bình thường, nguyên tố do một linh sư cường đại thi triển ra chính là lợi dụng pháp tắc huyền ảo thông qua phương pháp đặc biệt nào đó xếp đặt 20 nguyên tố trong không gian lại cùng một chỗ, phát động công kích. Giống với thánh linh sư hỏa hệ một quyền đánh một hỏa diễm cử long rất là sống động, nhưng cũng không duy trì được lâu dài. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1392. Khảo nghiệm trận pháp. Nhưng khôi lỗi này thì lại bất đồng, lợi dụng tài liệu đặc biệt nào đó, thông qua các loại trận vân, hơn nữa khu động năng lượng hạt tâm chế tạo thành vật thể cường đại. Trừ phi năng lượng cung cấp bên trong hạt tâm của nó hao hết, nếu không thì rất khó có thể đánh chết hắn. Đương nhiên, dùng biện pháp này để đánh chết khôi lỗi chính là phương pháp xử lý kém nhất. Bình thường chỉ cần phá hư trận vân khu động hắn vận chuyển thì đã khiến hắn trở nên vô dụng, không cách nào nhúc nhích. Chiến thần bên trong truyền thuyết này tuyệt đối là một vị trận pháp đại sư. Đã biết rõ người nước này đến tột cùng là cấu thành như thế nào thì cũng dễ dàng xử lý hơn rồi. Kiệt Sâm thu hồi sinh mệnh chi thủy trong tay, trong nội tâm đã có quyết định. Kiếp trước thân là linh dược thánh sư cửu giai, Kiệt Sâm chẳng những là một gã linh dược đại sư cường đại mà tại phương diện tạo nghệ trận vân các loại cũng vô cùng kinh người. Bằng không thì cũng không có khả năng chế tạo ra linh trận cường đại như cửu linh tổ khí trận rồi. Đương nhiên, tuy rằng tạo nghệ trận pháp của Kiệt Sâm cường đại nhưng khiến hắn chế tạo một người nước đồng dạng thì lại căn bản không có khả năng. Bất quá Kiệt Sâm cũng không cần biết rõ người nước này được chế tác như thế nào, chỉ biết rõ làm như thế nào để phá hư trận vân của người nước kia là được rồi. Thú! Kiệt Sâm trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, bay vút về chỗ sâu trong kiến trúc. Oanh oanh! Mà không bao lâu sai khi hắn bay vút, từ trong một bên tường nước chảy, hai cỗ khí tức đáng sợ lại lao ra lần nữa. Sát cơ đáng sợ bắn ra tứ tán, hai đạo công kích ẩm chứa sát cơ kinh người lại lần nữa hung áp đánh úp về phía kỹ sư. Phanh, phanh. Kiệt Sâm lập tức ngăn lại, ánh mắt ngưng đọng lại nhìn, chỉ thấy hai người nước cao nước lại ngăn cản trước mặt mình. Đến vừa vặn lắm. Khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra một tia cười nhạt, trong mắt của hắn lập lòe tinh mang, hung hăng xông lên. Phanh. Một kiếm kiệt xâm đâm chung một tên người nước, từng đạo linh vân thì hiện hiện lên trên thân thể hắn, bị kiệt xâm ghi nhớ từng cái, từng chi tiết mỗi một đạo. Thời gian dần trôi qua, kiệt xâm đã phân tích thấu đáo. Ôi, xíu, xíu. Trọng kiếm màu đen trong tay kiệt xâm nổi lên ánh sáng yêu dị, trực tiếp đâm tới hai tên người nước kia. Bồng, bồng. Lúc này, kiệt xâm căn bản không cần thi triển đại sát chiêu sát thần lâm thế nữa, vẹn vẹn thông qua nghiên cứu linh vân, sau đó đơn giản đâm hai kiếm phá vỡ thân thể hai tên người nước. Kỹ thuật linh dược họp lại được thi triển ra, sinh mệnh chi thủy của hai tên đã bị kiệt xâm tinh luyện thành công. Đi! Kiệt xâm quát khẽ một tiếng trong nội tâm, tiếp tục cực tốc bay vút về phía chỗ su kiến trúc. Trên đường đi, kiệt xâm cũng bị một vài tên người nước nữa chặn đường, nhưng đều bị hắn dùng thủ pháp đặc biệt hóa giải từng tên. Rốt cuộc, sau khi trải qua chém giết kịch liệt cũng không biết bay vút bao lâu, một kiến trúc trong sáng rộng mở trước mặt kiệt xâm, một quảng trường cự đại xuất hiện trước mặt hắn. Đây là... Nhìn qua quảng trường này, tâm thần kiệt xâm triệt để bị chấn động rồi. Đây là một quảng trường cực lớn, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Trên mặt đất quảng trường này khắc đạo đạo trận vân, những trận vân này từ đơn giản đến phức tạp, từ ngắn gọn đến rườm rà, tạo thành một đám trận pháp cực lớn. Hào quang bên trên trận vân lóng lánh, một mực thông đến một chỗ thần bí cuối cùng. Những trận vân này tách ra đạo đạo sát cơ, hiển nhiên một khi đi nhầm thì sẽ đụng phải công kích đáng sợ. Đây là trận vân sát trận sao? Nhìn qua đại lượng trận vân không ngừng lói lên trước mặt, kiệt sâm không khỏi thì thào trong miệng. Bất quá đang nhìn trận vân từ đơn giản đến phức tạp kia, trong nội tâm kiệt sâm cảm thấy đây không phải là sát trận mà là một khảo nghiệm về trận vân. Chẳng lẽ chiến thần viễn cổ bày ra cách này để khảo nghiệm cường giả tiến vào di tích sao? Kiệt sâm im lặng lên tiếng trong nội tâm. Thật sự là trận vân xuất hiện trước mắt hắn quá mức kỳ lạ rồi, căn bản không dám dùng để gây trở ngại cho người khác mà ngược lại giống như khảo nghiệm và dạy học, khiến kiệt sâm vô cùng kinh ngạc. Muốn đạt được sinh mệnh chi thủy nhất định phải tiến vào chỗ sâu nhất chiến thần điện. Trước quảng trường, nhìn qua trận vân không ngừng toát ra sát cơ kinh người, lóe ra hào quang trước mặt. Kiệt Sâm không chút do dự cắn răng một cái, trong nội tâm đã có quyết định. Vèo. Một khắc sau, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xông vào bên trong trận vân. Ông. Trận pháp đáng sợ phát động triệt để nuốt hắn vào bên trong. Nhưng Kiệt Sâm lại không có chút bối rối, tinh thần của hắn triệt để tập trung bắt đầu phá giải những trận vân này. Mà ở lúc Kiệt Sâm tiến vào quảng trường trận vân, bắt đầu phá giải trận vân của mình. Oanh! Ở sâu trong kiến trúc nước nào đó, hỏa diễm đại kiếm trong tay Khắc Lôi Nhã hung ác chém lên thân tên người nước cao lớn trước mặt nàng. Rốt cuộc cũng đã giết chết. Nhìn qua người nước triệt để tán loạn kia, Khắc Lôi Nhã thở hổn hển lên tiếng. Thiếu gia, ngươi đến tột cùng là ở nơi nào? Ánh mắt của nàng mang theo sự kiên quyết, thân hình lại lao về phía trước thông đạo. A, mà ở một thông đạo hơi nghiêng khác, một gã thánh linh sư cửu giai cấp thấp phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong miệng toàn thân hắn là máu tươi, chật vật không chịu nổi. Oanh! Thân hình người nước cao lớn nổ bắn ra, nhắm ngay tên thánh linh sư cửu giai cấp thấp kia mà lại tiến đến. Đáng giận chết đi! Hắn gào thét, diện mục dữ tợn, phóng tới người nước cao lớn, chiến đao trong tay hung mãnh chém tới. Xuy! Chiến đao vung lên, khí lưu màu đen quanh quẩn tản mát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Một đạo sương mù che chắn chiến đao trực tiếp lan ra, bao phủ trước người nước kia. Nhưng người nước kia lại hồn nhiên không để ý, thủy kiếm màu xanh da trời trong tay vẫn đâm ra như trước. Xíu! Xíu! Xíu. nhìn vạn đạo gợn sóng nhộn nhạo trong hư không trực tiếp quấn chặt lấy màn sương mù che chắn đao ảnh ẩn chứa khí tức đáng sợ trực tiếp chém rách hư không, sau đó trùng trùng điệp điệp đụng vào thủy kiếm màu xanh da trời kia. Bâu! Đao kiếm va chạm, từng người đều bộc phát ra năng lượng cực lớn, một cỗ năng lượng đáng sợ từ bên trong thủy kiếm màu xanh da trời kia phụt lên, dọc theo chiến đao màu đen kia trực tiếp tiến nhập vào trong cơ thể thánh linh sư cửu giai cấp thấp kia. Phốc! Biểu lộ phẫn nộ của thánh linh sư cửu giai cấp thấp kia thoáng đọng lại, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra tung tóe. Dưới một kích này, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị chấn nát. Phù phù, thân thể hắn trùng trùng điệp điệp ngã xuống, con mắt mở trừng triệt để mất đi sinh cơ. Cùng lúc đó, tại một thông đạo khác, hô! Trong mắt Mẫu Nạp Đức mang theo vẻ hoảng sợ, thân hình du động trong hư không giống như là leo dây, lập tức lui ra tầm hơn 10 trượng, đồng thời ngăn chặn máu tươi chảy ra từ một cái lỗ trên ngực mình. Linh lực hệ một lưu chuyển trong cơ thể chậm rãi khôi phục thương thế trên người. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1393. Liên tiếp phá trận. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chỉ một chút nữa là ta đã chết rồi. Cũng may người nước kia tựa hồ không muốn đuổi theo. Mẫu Nạp Đức nhìn qua hai người nước đã ầm ầm biến mất trong tường nước cách đó không xa, giờ phút này cũng còn cảm thấy sợ hãi. Hiện tại hắn không biết có nên tiến về phía trước hay không nữa rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, mỗi một chỗ kiến trúc nước chảy này đều không ngừng phát sinh chiến đấu, tùy thời đều có người vẫn lạc, tràn đầy nguy cơ. Đi chết đi. Tại một lối đi cuối cùng, ngải tát khắc toàn thân là máu tươi gào thét, trong kiếm trong tay tách ra ngàn vạn đạo cực quang màu vàng. Những cực quang này giống như là bàn cờ trực tiếp cắt nát hư không thành từng khối, rồi sau đó xẹp một người cao lớn, bồng. Bị vài cực quang màu vàng cắt, người nước kia ầm ầm bạo liệt, biến thành hơi nước đầy trời triệt để tiêu tán trong không khí. Hô, cuối cùng ta đã vượt qua. Ngải tát khắc thở hổn hển lên tiếng, tay phải gạt đi máu tươi trên khóe miệng. Đây là trận vân. Sau khi nhìn thấy đường vân lói lên lam sắc quang mang xuất hiện trước mặt, thoáng cái ngải tát khắc đã ngây ngẩn cả người. Trận vân đặc biệt này vừa nông vừa sâu, chẳng lẽ là viễn cổ chiến thần dùng cái này để khảo thí kẻ khác xông vào hay sao? Trên mặt ngài tát khắc không khỏi mang theo vẻ kích động. Không có ai biết, thân là tốc chủ thần diệt tốc, thánh linh sư cửu giai trung cấp, hắn cũng còn là một gã trận vân sư đế cấp bát giai. Nói như vậy, chỉ cần xông qua trận vân này là có thể đến chỗ sâu nhất gì? Ánh mắt ngài tát khắc cốc chủ thoáng cách nhìn về phía chỗ sâu nhất quảng trường, nhưng hắn vừa nhìn thì đã triệt để ngây dại. Có người. Tại khoảng cách ước chừng 1/4 quảng trường này, một bóng người đang ngồi khoanh chân trong trận pháp lập lòe hào quang, yên lặng tìm hiểu cái gì đó. Là Kiệt Sâm kia. Cái này, hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Sau khi đánh giá cẩn thận hồi lâu, nhận biết bóng người kia là ai thì ngải tát khắc tốc chủ đã trợn trừng mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Hắn cực kỳ tin tưởng Kiệt Sâm là một gã linh dược thánh sư cửu giai, nhưng cũng không nghĩ rằng tại tạo nghệ trận pháp thì Kiệt Sâm cũng không kém. Đúng rồi, Kiệt Sâm kia thân là linh dược thánh sư cửu giai, tự nhiên có chỗ hiểu rõ trận vân. Bất quá trước mặt ngài tát khắc ta cũng không tính là gì. Không phải chỉ cách có một khoảng như vậy sao? Nhất định ta sẽ vượt qua ngươi. Trong đôi mắt ngài tát khắc tốc chủ tràn đầy tự tin. Xíu. Đúng lúc này, từ bên trong một lối đi có một bóng người đột nhiên lao ra, xuất hiện trong quảng trường này. Mại Khả Sâm. Sau khi nhìn thấy bóng người kia là ai, ánh mắt ngải tát khắc tốc chủ đã ngưng tụ lại, chợt ánh mắt lại nhìn về phía Trần Vân một lần nữa. Vèo! Một khắc sau, ngải tát khắc tốc chủ không chút do dự quyết đoán lướt vào trận vận kỳ lạ này. Trên quảng trường, Kiệt Sâm đang khoanh chân ở đằng kia, đang yên lặng tìm hiểu trận pháp ở chỗ mình. Xíu, xíu, xíu. Từng đạo kiếm cầu vồng ẩm chứa linh lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh út về phía hắn. Kiếm cầu vồng kia tán ra khí tức hủy thiên diệt địa, coi như là dùng thực lực Kiệt Sâm, nếu bị đánh trúng thì cũng tuyệt đối sẽ bị tổn thương không nhẹ. Toàn bộ quảng trường này do vô số đại trận tạo thành, sát cơ từng bước, không thể đi sai một bước nào, nếu không thể sẽ vô cùng có khả năng đầu một nơi thân nẻo. Bất quá, sau khi đi vào thì Kiệt Sâm lại giật mình phát hiện coi như là linh sư không tinh thông trận pháp cũng hoàn toàn có thể đi vào quảng trường này. Bởi vì quảng trường này không chỉ khảo nghiệm tạo nghệ trận pháp mà còn khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ trận pháp. Một khi ngươi tiến bước đầu tiên tiến vào trong trận pháp này thì trong đầu sẽ lập tức xuất hiện tư liệu trận pháp chỗ mình, phương pháp bố trí, uy lực cùng với phương pháp phá giải kỹ càng. Giống như là một lão sư giảng giải kỹ càng phương pháp phá giải cho ngươi, chỉ cần ngộ tính của ngươi tại phương diện trận pháp cực cao thì coi như là rốt sạc cán mai thì cũng có thể phá giải trận pháp rất nhanh đi bước tiếp theo. Đương nhiên, nếu ngộ tính của ngươi rất kém cỏi, lính ngộ sai lầm, đi nhầm một bước thì kết quả cũng đã rõ ràng. Nếu ngươi tiến vào trận pháp có lực công kích thấp thì cũng còn may, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Không lâu sau khi ngài Tát Khắc và Mại Khả Sâm tôn chủ tiến vào quảng trường trận pháp thì một bóng người hỏa hồng sắc chạy ra khỏi kiến trúc nước chảy đi tới quảng trường trận pháp này. Bóng người hỏa hồng sắc kia chính là Khắc Lôi Nhã. Thiếu gia. Sau khi ra khỏi kiến trúc nước chảy, nàng nhìn ngắm bốn phía. Sau khi nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc ở phía trước thì trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Vèo. Một khắc sau, Khắc Lôi Nhã lập tức xông vào quảng trường trận pháp. Vèo thú. Theo thời gian không ngừng trôi qua, lại có thêm một tên cường giả lao ra khỏi kiến trúc nước kia đi tới quảng trường trận pháp. Đây là. Sau khi ngẩn người thoáng một lát, mỗi cường giả đều đã minh bạch công dụng quảng trường trước mặt. Một khắc sau, bọn họ đều không chút do dự xông vào trong quảng trường. Mà lúc rất nhiều cường giả nhao nhao nhảy vào quảng trường, Kiệt Sâm vừa né tránh công kích vừa suy nghĩ cách phá giải vạn kiếm uy tông trận pháp này. Đại lượng nguyên lý trận pháp kim hệ xẹt qua trong đầu Kiệt Sâm rất nhanh, căn cứ tư liệu truyền vào trong óc, cẩn thận tìm kiếm trận cơ và trận nhãn của trận pháp này, chỉ có khi tìm được trận nhãn mới có thể phá vỡ được vạn kiếm quy tông trận pháp này tiến vào tầng tiếp theo. Rốt cục, sau khi qua trọn vẹn một canh giờ trải qua vô số lần thí nghiệm thì Kiệt Sâm mới tìm được trận nhãn, vững vàng đứng trên trận nhãn. Sau đó, thông qua trận nhãn Kiệt Sâm không hề gặp công kích. Kiệt Sâm bắt đầu phân tích bản chất và kết cấu, cấu trúc nguyên lý của vạn kiếm quy tông trận pháp này. Sau nửa canh giờ phân tích thì rốt cuộc Kiệt Sâm đã hiểu thấu hết thảy trận pháp này. Suy! Trong sân rộng tại khu vực Kiệt Sâm cùng lúc với kim quang vạn trượng sáng lên, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi cố định bỗng nhiên mở hai mắt ra. Rốt cuộc đã phá vỡ trận pháp vạn kiếm quy tông này. Trên mặt Kiệt Sâm lộ vẻ mỉm cười, sau khi xem xét thì lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy quảng trường lúc trước chỉ có một mình hắn, giờ phút này đã có 7-8 tên cường lẻ tẻ đang ngồi xếp hàng, mà gần hắn nhất chính là ngài Tát Khắc Thần Diệt Tốc. Xem ra ta phải gấp rút lên rồi. Kiệt Sâm cảm nhận được áp lực yên lặng lên tiếng trong nội tâm, ngay tại lúc hắn chuẩn bị cất bước tiến vào trận pháp thứ 6. A, một tiếng kinh hô dồn dập mà ngắn ngủi từ phía sau đột ngột truyền đến. Kiệt Sâm vội vàng quay đầu, chỉ thấy bên trái mình vốn là một trận pháp yên lặng đột nhiên thả ra sát cơ đáng sợ, mà cường giả khoanh chân ở đó, hai mắt vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, con mắt trợn tròn xoe, mang theo vẻ hoảng sợ khó tả, thần sắc bị bóp méo. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1394. Liên tiếp phá trận. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một khắc sau, bồng. Ngàn vạn hào quang tỏ khắp người tên cường giả kia, thân hình hắn liền nổ tung, lập tức biến thành bụi phấn triệt để tan vào hư vô. Chết rồi, trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi hung hăng co lại rồi đột nhiên trầm xuống. Những người nổi bật trong gần 20 tên cường giả tiến vào nội điện có thể phá tan kiến trúc nước trong thời gian ngắn tiến vào quảng trường trận vân này, bọn chúng cơ bản đều là thánh linh cửu giai trung cấp. Nhưng vừa rồi, tên cường giả phóng thích ra khí tức kinh người kia bị trận pháp này phát động đánh chết, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đồng bụi phấn, không còn lại gì. Một màn như thế khiến Kiệt Sâm không khỏi kinh hãi trong nội tâm. Thánh linh sư cửu giai trung cấp, coi như là Kiệt Sâm muốn đánh chết thì cũng phải thi triển toàn bộ thực lực. Nhưng dưới trận pháp này thì tên thánh linh sư cửu giai trung cấp kia lại không có chút năng lực nào chống cự, liền chết ngay tại chỗ, khiến Kiệt Sâm không khỏi tràn đầy cẩn thận. Không thể chủ quan một chút nào, một khi chủ quan thì rất có thể hậu quả sẽ là bỏ mạng. Đôi mắt Kiệt Sâm ngưng trọng lại, yên lặng lên tiếng trong nội tâm. Bất quá cảnh giác là cảnh giác, đối mặt với trận vân càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng tràn đầy sát cơ này. Trong lòng Kiệt Sâm cũng không có chút dao động này, ánh mắt của hắn tràn đầy sự kiên định bước ra phía trước lần nữa, tiến nhập vào trận vân thứ 6. A, phong vân lập tức đột biến, lúc Kiệt Sâm vừa bước vào trong trận vân thứ 6 thì cả người đột nhiên đi tới một không gian thần bí tràn đầy ngũ thải quang mang. Xuy, xuy, xuy. Tựa hồ vì Kiệt Sâm tiến vào mà toàn bộ không gian đang chậm rãi lưu động kia bỗng chốc bị rung động, tán ra hào quang mỹ lệ, ngũ thải hào quang. Một khắc sau, bỗng nhiên bắt đầu rung động, một hồi sát cơ đậm đặc phóng lên không trung không gian thần bí này, ngũ sắc thần quang lưu chuyển đầy trời, chuyển hóa thành một đám vòng xoáy, không ngừng xoáy tròn, dâng lên năng lượng đáng sợ. Ầm ầm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, năm đạo quang mang ẩn chứa linh lực công kích hảo hảo đáng đáng hóa thành năm thần trụ trùng thiên, hung hăng quét về phía Kiệt Sâm. Đây là ngũ hành đại trận. Nhìn thấy một màn khủng bố này, trong nội tâm Kiệt Sâm không những không sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Thân là ngũ hành linh sư, hắn tự nhiên lĩnh ngộ vô cùng sâu đậm với thuộc tính ngũ hành. Không chỉ như thế, tại phương diện ngũ hành trận pháp thì bản thân Kiệt Sâm cũng có được tạo nghệ sâu đậm. Lúc trước ở trên đảo hóa thần thì hắn đã từng cấu trúc qua ngũ hành chuyển linh. Bất quá, đúng lúc này Kiệt Sâm lại đem tất cả tri thức trận pháp của mình vứt bỏ không còn một mảnh. Cả người chìm vào đại trận thứ 6 này, đồng thời đại lượng tư liệu đột ngột xuất hiện trong đầu. Lúc trước, trong quá trình phá giải năm đại trận trước, Kiệt Sâm minh bạch viễn cổ chiến thần thiên hải đại lục này cường đại cỡ nào tại phương diện trận vân, đó chính là thực lực cường đại chân chính tại lĩnh vực hóa nhập thần chi. Mà ở trong quảng trường trận pháp này, tư liệu trận pháp hiện hiện trong đầu mình càng được giảng giải vô cùng có hệ thống, tư liệu nguyên vẹn kia bị phân giải đến mức tận cùng, khiến Kiệt Sâm rung động cực lớn. Hắn bắt đầu giảng thuật từng chi tiết, nguyên lý hình thành, phương thức vận chuyển của cấu trúc trận vân, phương diện duy trì năng lượng vô cùng chi tiết từ căn bản nhất, từ nông đến sâu. Giảng thuật vô cùng minh bạch và tinh tường tại phương diện trận pháp, tuy Kiệt Sâm công cường đại bằng linh dược học nhưng tuyệt đối cũng có thể coi là trận pháp đại sư, nhưng trước mặt giảng giải trận vân này Kiệt Sâm lại bỗng nhiên phát hiện. Lúc trước một ít tạo nghệ trận vân của hắn quả thực giống như một hài nhi tập tễnh học bước đi, khiến hắn vô cùng chấn động. Tri thức trận pháp trước kia của Kiệt Sâm giống như là những đường cong trên tờ giấy trắng. Những đường cong này có hoàn mỹ, có bình thường nhưng lại mất trật tự đéo chịu nổi, chỗ thì đầy chỗ thì thiếu hụt. Nếu như hiện giờ Kiệt Sâm tiếp tục vẽ tranh, tuy dùng tạo nghệ hắn bây giờ có thể phác thảo ra rất nhiều đường cong xinh đẹp, nhưng với tình trạng lộn xộn mất trật tự như vậy thì tuy rằng có thể đồ án xinh đẹp hơn lúc trước nhưng còn lâu mới đạt tới tình trạng hoàn mỹ. Muốn đi đến đỉnh phong tại phương diện trận pháp, đối với Kiệt Sâm mà nói thì chỉ có một biện pháp, chính là vứt bỏ tất cả tri thức lúc trước, biến tất cả đồ án trở lại thành một tờ giấy trắng. Từ nét bút đầu tiên phải cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ. Làm được tốt nhất, như vậy, đến cuối cùng mới có thể tạo ra một bức tranh hoàn mỹ nhất. Tuy bằng vào tạo nghệ trận pháp của bản thân, Kiệt Sâm hoàn toàn có thể lợi dụng tri thức trận vân của bản thân đi nhanh hơn trong khảo nghiệm trận pháp này, nhưng không thể hoàn toàn giải thấu những tư liệu hiện hiện trong đầu mình. Nhưng Kiệt Sâm cũng không làm như vậy. Làm như vậy mặc dù sẽ khiến tốc độ phá trận của Kiệt Sâm nhanh hơn, nhưng sau khi đụng phải những trận pháp đằng sau, trình độ thâm ảo hơn tạo nghệ trận pháp của bản thân Kiệt Sâm, không có lý giải phía trước thì Kiệt Sâm sẽ khó đi được nửa bước nào. Giờ khắc này Kiệt Sâm đã triệt để quên đi tất cả những kiến thức trận pháp lúc trước của mình rồi, giống như là một tiểu học sinh bắt đầu học lại từ đầu, si mê như say như xưa triệt để đắm chìm trong đó. Hô! Rốt cuộc đã bài trừ được trận pháp thứ ba rồi, mất hơn canh giờ. Ngay tại lúc Kiệt Sâm đắm chìm trong trận vân huyền ảo như sao trên trời kia thì trên quảng trường, Ngài Tát Khắc rốt cuộc đã phá vỡ được pháp trận thứ ba, hai con ngươi vốn đóng chặt lại bỗng nhiên mở ra, thở ra một hơi thật dài, có chút lau một bả mồ hôi lạnh. Sau khi tiến vào quảng trường trận pháp này, vì đuổi theo Kiệt Sâm, Ngài Tát Khắc đã thi triển tạo nghệ trận pháp đế cấp bát sai của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, đã trở thành người nhanh nhất sau Kiệt Sâm. Trên thực tế, tuy Ngài Tát Khắc thân là Linh Vân Đại Sư bát sai đế cấp, hắn thập phần tự tin tốc độ phá trận của mình, nhưng bất quá quảng trường trận vân này là trận pháp thượng cổ còn sót lại của Linh Thần Thiên Hải chiến thần mạnh nhất Thiên Hải Đại Lục thượng cổ, cho nên khi tiến vào trận vân này, Ngài Tát Khắc vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá sau khi liên tiếp phá vỡ mấy trận vân thì tất cả tự tin của Ngài Tát Khắc đã khôi phục lại hoàn toàn. Thượng cổ pháp trận thì như thế nào? Còn không phải bị mình phá ba đạo trong vòng một canh giờ sao? Sau khi phá vỡ trận thứ ba, Ngài Tát Khắc ngẩng đầu lên, hắn thời thời khắc đều chú ý động tĩnh của Kiệt Sâm. Bất quá lúc phát hiện Kiệt Sâm vẫn đang thủy chung ở lại trận pháp thứ năm thì trong lòng hắn không khỏi phát ra sự khinh miệt. Tới sớm thì như thế nào? Với tạo nghệ trận vân cao thâm của Ngài Tát Khắc ta thì đuổi kịp ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1395. Liên tiếp phá trận. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bất quá lúc này, Ngài Tát Khắc ngẩng đầu nhìn lại thì lại mãnh liệt giật mình, chỉ thấy Kiệt Sâm trước kia vẫn ở trong trận vân thứ 5, giờ phút này đã khoanh chân nhắm mắt trong trận pháp thứ 6, cách vị trí của mình xa hơn rồi. Quỷ! Hắn lại phá vỡ trận vân thứ 5. Trong nội tâm Ngài Tát Khắc không khỏi lắp bắp kinh hãi, bất quá một khắc sau đã yên ổn lại. Bỏ ra thời gian dài như vậy mà mới tiến đến trận vân 6 từ trận vân 5, nhưng ta lại liên tục phá vỡ ba đạo trận vân, loại tốc độ này. Hắn không khỏi cao hứng trong nội tâm. Lúc này Ngài Tát Khắc không hề nhìn Kiệt Sâm nữa, trực tiếp tiến về phía trước, tiến nhập vào trong trận vân thứ 6. Mà lúc Kiệt Sâm cùng Ngài Tát Khắc không ngừng cố gắng phá trận thì những cường giả còn lại ở đây cũng không ngừng học tập trong trận pháp, cố gắng phá trận. Trong đó có một gã thánh linh sư cửu giai trung cấp không biết tên, tạo nghệ trận pháp tựa hồ cũng rất mạnh, dùng hơn một canh giờ cũng phá liền ba trận pháp, nhanh chóng bám sau lưng ngài Tát Khắc tông chủ. Mà Khắc Lôi Nhã cùng tông chủ Lăng Thiên Tông Mại Khả Sâm kia cùng với hai gã từng giả khác tại tạo nghệ trận pháp thật sự có chút không tệ, lính ngộ trong trận pháp thứ ba trở thành kẻ phá trận tầng thứ ba. Trong ngũ hành trận pháp, Kiệt Sâm đang yên lặng tìm hiểu. So với năm trận pháp trước kia thì ngũ hành trận pháp này phức tạp hơn rất nhiều. Nguyên lý căn cứ của năm trận pháp trước kia đều là một ít tri thức trụ cột của trận vân, bình thường không cần quá nhiều đốn ngộ đột phá. Kẻ phá trận chỉ cần căn cứ vào tin tức trong tư liệu truyền đến, cẩn thận suy diễn là được. Nhưng từ khi trận vân thứ 6 này bắt đầu thì ngoại trừ những tri thức xa, ngoại trừ những kiến thức cũ thì còn trộn lẫn những kiến thức mới. Mà những chủng tri thức này lại dung hợp vào một chỗ vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Lúc này đây chính là khảo nghiệm ngộ tính của kẻ phá trận, hay nói cách khác chính là lực lĩnh ngộ thiên phú. Có thể dung hợp những tri thức vừa rồi và những tri thức vừa mới xuất hiện lại một cách hoàn mỹ trong đầu mình hay không, sau đó tìm ra cách phá giải. Những kẻ phá trận hơi thiếu ngộ tính trận pháp thì sẽ rất khó thực hiện, rất dễ bị kẹt lại ở chỗ này, từ đó trì trệ không cách nào tiến lên được. Trong không gian ngũ hành, Kiệt Sâm không ngừng ngăn cản từng đợt công kích ngũ hành. Thời gian dần trôi qua, đối với từng tri thức xuất hiện trong đầu Kiệt Sâm đã sáng tỏ, nhưng chỉ sáng tỏ thôi thì còn chưa đủ. Đối với trận pháp thứ 6 này, Kiệt Sâm cảm giác mình vẫn còn thiếu một cái gì đó, thiếu một ý niệm, một đạo lý không cách nào thông hiểu. Hắn ầm ầm cảm thấy trước mặt mình tựa hồ có một tầng cửa sổ hơi mỏng, đâm một cách liền có thể phá vỡ, mà chỉ cần phá được là có thể tìm hiểu được trận pháp thứ 6 này, phá giải nó. Sau khi cảm nhận được tầng trường ngại này, lúc này trong ấp Kiệt Sâm cực tốc vận chuyển phương diện khả năng tính toán số liệu linh dược học kinh người của Kiệt Sâm đã triệt để thể hiện ra rồi. Phương pháp diễn luyện chủng loại giống như máy tính hậu trường không ngừng cọ rửa trong đầu hắn, từng tri thức nhanh chóng dung hợp lại trong đầu hắn, kết hợp hoàn mỹ với nhau. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, xoát, Kiệt Sâm phảng phất như đã nghe được một thanh âm đốn ngộ, xuyên phá tầng cửa sổ kia. Kiệt Sam đang điên cuồng tính toán, suy tư những kiến thức kia đột nhiên linh hoạt lên, một tia quang mang hiện hiện trong đầu hắn, tất cả tri thức đều giao hóa lại cùng một chỗ, triệt để hiểu thấu ngũ hành đại trận này. Thì ra là thế. Kiệt Sâm thì thào trong miệng, bước chân mạnh hơn, rốt cuộc trận pháp thứ 6 này đã bị hắn phá giải. Sau khi hao tốn hơn nửa canh giờ, cuối cùng Kiệt Sâm cũng đã phá giải được trận pháp thứ 6 này, thời gian tốn hao cũng ngắn hơn khi phá giải tầng thứ 5. Ở tầng 5, Kiệt Sâm đã vứt bỏ tất cả những tri thức trụ cột, khiến bản thân hóa thành một tờ giấy trắng, cơ hồ phải học lại từ đầu, hiểu rõ bất luận tri thức đơn giản gì hiện ra trong đầu. Mà sau khi tiến vào trận pháp thứ sau thì tuy rằng trận pháp đã phức tạp hơn rất nhiều, tri thức liên quan cũng nhiều hơn rất nhiều, nhưng Kiệt Sâm đã có được những kiến thức trước kia, một khi lĩnh ngộ nguyên lý trận pháp chính thức thì ngược lại càng thêm dễ dàng. Sau khi phá vỡ trận pháp thứ 6, Kiệt Sâm trực tiếp quay đầu lại, nhìn về phía trận pháp thứ 3, thấy Khắc Lôi Nhã và Mẫu Nạp Đức vừa tiến vào trận pháp thứ nhất, biết được hai người không có việc gì, Kiệt Sâm không khỏi thở ra một hơi thật dài. Kế tiếp, ánh mắt Kiệt Sâm lại nhìn về phía sau, cách đó không xa, đằng kia chính là ngài Tát Khắc Cốc Chủ đang nhắm mắt đứng đó, khóe miệng Kiệt Sâm lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó bước chân vào trong đại trận thứ 7. Cho dù bị ngải Tát Khắc Cốc Chủ đuổi theo càng lúc càng gần, nhưng sau khi phá giải những trận pháp vừa rồi thì Kiệt Sâm lại tràn đầy tự tin trong nội tâm. Cuối cùng đã đột phá đại trận thứ 4. Ước chừng một canh giờ sau, Rốt cuộc ngài Tát Khắc Cốc chủ đã phá giải đại trận thứ tư, cho dù ba trận pháp trước tốn hao một canh giờ, trận pháp thứ tư này hao tốn một canh giờ, nhưng trong nội tâm ngài Tát Khắc Cốc chủ vẫn đắc ý như trước. Dựa vào tạo nghệ trận vân của bản thân, cuối cùng đã tìm ra phương pháp phá giải, chỉ một canh giờ đã vượt qua đại trận thứ tư, có thể hoàn thành như vậy, hắn tuyệt đối là một người cực nhanh. Trên thực tế, nếu không phải mình cẩn thận phân tích những tư liệu và phương pháp phá giải trong đầu, hao tốn không ít thời gian thì bằng vào tạo nghệ trận vân đế cấp bát sai của mình thì phá giải những đại trận này sẽ cần ít thời gian hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Kiệt Sâm kia đoán chừng vẫn còn đang giãy giụa đau khổ trong trận vân thứ 6A. Khóe môi ngài Tát Khắc hiện lên một vòng vui vẻ, nhìn về phía trước. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nụ cười nhạt tự tin của hắn đã cứng lại, con mắt triệt để lồi ra khỏi hốc mắt. Điều này sao có thể? Hắn đã phá giải đại trận thứ 6. Đùa nhau à? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chẳng phải là nhanh hơn so với ta phá giải đại trận thứ 4 sao? Hắn vốn còn tưởng rằng lúc trước Kiệt Sâm tốn hao nhiều thời gian như vậy mới có thể phá giải được trận vân thứ 5 thì trong thời gian ngắn như vậy khẳng định vẫn còn đau khổ giãy giụa trong trận vân thứ 6, có thể bảo trì tính mạng đã là rất tốt rồi. Ai biết rằng sau khi mình phá vỡ đại trận thứ 4 thì Kiệt Sâm đã vượt qua đại trận thứ 6. Cái này khiến ngài Tát Khắc cơ hồ không tin nổi vào mắt mình. Hắn nhìn thấy rõ ràng từ lúc Kiệt Sâm bước vào đại trận thứ 6 đến giờ chưa bị một canh giờ. Đây là chuyện gì? Lông mày ngài Tát Khắc Tốc chủ nhíu lại, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là vận khí? Trách không được ngài Tát Khắc Tốc chủ lại nghĩ như vậy. Phá trận cũng cần có vận khí, ví như người có vận khí tốt thì dù không hiểu trận pháp cũng có thể mù mờ đi loạn thoát khốn khỏi trận nhãn. Tuy rằng khả năng này thấp nhưng không phải là không có. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1396, chinh lệch tăng lên. Sở dĩ hắn nghĩ như vậy chính là nghĩ đến thực lực trận vân đại sư đế cấp bát giai của mình mà còn cần thời gian dài để phá giải trận pháp thứ 4. Nhưng Kiệt Sâm lại cần ít thời gian hơn đã phá giải tầng thứ 6. Không phải vận khí thì cũng chỉ có một loại khả năng, chính là tại phương diện tạo nghệ trận pháp thì Kiệt Sâm vượt xa hắn. Nhưng hắn là một gã linh vân đại sư đế cấp bát giai, mà phương diện tạo nghệ trận pháp Kiệt Sâm vượt qua hắn thì chẳng phải là trận vân sư thánh cấp rồi sao? Đánh chết hắn hắn cũng không tin Kiệt Sâm có được thực lực này. Hừ, xem ra ta phải ra tốc rồi, không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào những tài liệu và tri thức trụ cột kia nữa. Nếu không để Kiệt Sâm kia vượt quá xa thì mình cũng không xong rồi. Ngai Tát Khắc chau mày, nhìn lướt qua Kiệt Sâm, rất nhanh thu liếm cảm xúc tiến nhập vào đại trận thứ 5. Kế tiếp hắn muốn toàn lực thi triển, mặc kệ Kiệt Sâm kia có phải là nhờ vào vận khí hay không, hắn cũng không cho phép mình có nửa điểm sai lầm. Cái này quan hệ đến chân bảo của Thiên Hải Chiến Thần Thượng Cổ, ngài Tát Khắc hắn tuyệt đối không cho phép người nào khác đoạt đi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Sau nửa canh giờ, ở bên trong trận thứ 7, hai con ngươi vốn đóng chặt lại của Kiệt Sâm bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt mang theo một tia giật mình và mừng rỡ khi hiểu ra. Đại trận thứ 7 này, so với đại trận thứ 6 thì càng hung hiểm và đáng sợ hơn nữa lại rườm rà và phức tạp. Nhưng lúc trước ở trận pháp thứ 6 thì Kiệt Sâm đã thuộc lòng những tri thức và lý giải nên phá giải đại trận thứ 7 này cũng nhẹ nhõm hơn. Chỉ vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn lập tức thông hiểu ra tất cả đạo lý tri thức, phá vỡ đại trận thứ 7. Toàn bộ quá trình này vô cùng thuận buồm xuôi gió, khiến hắn cảm giác như cá gặp phải nước. Đối với hắn mà nói thì phá trận không phải là một loại khảo nghiệm, cũng không phải là một loại nguy hiểm, mà chính là một loại hưởng thụ vô cùng thoải mái. Nhìn ngài Tát Khắc vẫn đang suy tư trong trận pháp thứ 5, Kiệt Sâm lập tức nhẹ nhàng cười cười, nhẹ nhõm tiến vào đại trận thứ 8 chấm hết ta ha. Rốt cuộc đại trận thứ 5 đã bị ta phá vỡ, chỉ nửa canh giờ ta đã có thể vượt qua, chỉ nửa canh giờ. Ha ha. Trong đại trận thứ 5, hai con ngươi ngài Tát Khắc cốc chủ mở ra, trong mắt mang theo vẻ tự đắc và mừng rỡ. Vì đuổi theo Kiệt Sâm, hiện giờ sau khi tiến vào trận pháp, ngài Tát Khắc cốc chủ cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ những tri thức pháp trận hiện ra trong đầu, mà là vận dụng tạo nghệ trận vân cường đại của bản thân kết hợp với phương pháp phá trận trong đầu, cưỡng ép phá trận. Nửa canh giờ sau, hắn đã phá vỡ đại trận thứ 5, so với đại trận thứ 4 thì nhanh hơn gấp đôi. Kiệt Sâm kia có lẽ đang bị khốn trong đại trận thứ 7 a. Ngài Tát Khắc cốc chủ nở nụ cười lạnh, nhìn về phía trước. Ngay sau đó cả người hắn liền triệt để đông cứng lại. Đại trận thứ 8. Chỉ trong nửa canh giờ mà Kiệt Sâm kia lại gặp phải may mắn, phá vỡ thêm một đại trận. Lần trước đó thì hắn gặp phải vận khí, chẳng lẽ lúc này vẫn gặp vận khí như cũ. Ngơ ngác nhìn Kiệt Sâm, sắc mặt ngài Tát Khắc cốc chủ âm trầm tràn đầy vẻ đố kỵ và phẫn nộ. Tốc độ của ta phải nhanh hơn. Bất chấp do dự, đôi mắt của ngài Tát Khắc ngưng tụ lại lần nữa cất bước tiến nhập vào đại trận thứ 6. Ngay tại lúc ngài Tát Khắc tiến vào đại trận thứ 6 không lâu, trong đại trận thứ 8, Kiệt Sâm đang nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra lần nữa. Thật sự là mênh mông, tại trận vân này, bất kỳ một môn học nào cũng đều là những thành quả mà vô số cường giả từ thời xa xưa tích lũy qua vô số năm. Trận vân này lại vẫn có thể vận dụng như thế, không đơn giản, thật sự không đơn giản. Kiệt Sâm thì thào trong miệng, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Càng gặp nhiều tri thức trận vân, Kiệt Sâm lại càng cảm thấy trận vân học này mênh mông và uyên bác như thế. Cho dù là đời trước của hắn cũng chưa từng trải qua. Đời trước của hắn hoàn toàn đắm chìm trong linh dược học. Sở dĩ hắn như thế này cũng là vì không có học tập và nghiên cứu nhiều tại phương diện trận vân học. Hôm nay hắn đã bị trận vân học này triệt để rung động rồi, đồng thời trong nội tâm tràn đầy kích động và hưng phấn. Nhắm hai mắt tinh tế cảm ngộ lại một lần những tri thức trong đại trận. Lúc này Kiệt Sâm mới nhìn về phía sau, lập tức phát hiện ngài Tát Khắc cũng đã tiến vào đại trận thứ 6 rồi. Có ý tứ, có ý tứ. Khóe miệng Kiệt Sâm mang theo vẻ mỉm cười. Không thể chờ đợi được tiến vào trong đại trận thứ 9. Mà lúc ngài Tát Khắc và Kiệt Sâm phân cao thấp với nhau thì những cường giả còn lại trong đại trận cũng đang sử hết toàn lực để phá trận. Bất quá, so với ngài Tát Khắc và Kiệt Sâm thì bọn hắn lại chênh lệch nhiều lắm, người nhanh nhất cũng chỉ đang ở đại trận thứ 4 mà thôi. Nửa canh giờ sau, bá, Kiệt Sâm đang ở đại trận thứ 9. Hai con ngươi bỗng dưng mở ra, chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi đã phá giải đại trận thứ 9. Tốc độ phá trận của hắn càng lúc càng nhanh. Thật sự sảng khoái, ha ha, thật sự sảng khoái. Nguyên lai đại trận thứ 9 này ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Không biết đại trận thứ 10 chính là có nguyên lý và kết cấu như thế nào. Kiệt Sâm vừa phá giải đại trận thứ 9, mở hai mắt ra, hưng phấn lên tiếng. Một khắc sau, hắn dĩ nhiên không thể chờ đợi được, tiến nhập vào đại trận thứ 10. Thời gian trôi như nước chảy, nửa canh giờ lại nhanh chóng trôi qua. Lúc này ngài Tát Khắc ở trong đại trận thứ 6 đang gặp phải nan đề. Từ lúc đại trận thứ 6 bắt đầu, hắn phải dùng những chi thứ lúc trước tiến hành tổng kết lại, sau đó kết hợp với tri thức mới có thể phá giải. Nhưng năm đại trận trước hắn đã cưỡng ép vượt qua mà không để ý. Hiện giờ đối với tri thức trụ cột thì ngài Tát Khắc cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ, lập tức gặp phải phiền toái. Nhưng bằng vào tạo nghệ trận vân đế cấp bát giai, sau một canh giờ tiến vào, rốt cuộc ngài Tát Khắc cũng đã phá giải được đại trận thứ 6. Lúc này, vừa ra khỏi trận, ngài Tát Khắc không thể chờ đợi được nhìn về phía Kiệt Sâm. Ta hao tốn một canh giờ mới có thể phá vỡ được đại trận thứ 6 này. Mà Kiệt Sâm kia trước lúc trước chỉ dùng nửa canh giờ đã phá giải được, cũng không biết hắn làm như thế nào. Bất quá lúc trước hắn đang ở trong đại trận thứ 8, căn cứ vào độ khó, lại trải qua chưa được mấy canh giờ thì có lẽ Kiệt Sâm kia căn bản không thể phá giải. Hắn nhủ thầm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm. Bịch, vừa nhìn, ngài Tát Khắc cả kinh, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Trong nháy mắt, sự tự tin và tự đắc trong lòng hắn đã bị đánh nát, không còn lại chút gì. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1397. Lưu phái mới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trận thứ 10, chỉ một canh giờ mà Kiệt Sâm kia đã phá vỡ hai đại trận. Điều này làm sao có thể? Hung hăng cắn mạnh đầu lưới mình một cái, cơn đau đớn mãnh liệt trực tiếp kích thích đại Tát Khắc khiến gương mặt hắn biến sắc. Nhưng cơn đau đớn kịch liệt nơi đầu lưới cũng không khiến hắn thất hồn lạc phách như ố xung động Kiệt Sâm mang tới cho hắn rồi. Không có khả năng, ta chính là trận vân sư đế cấp bát giai. Cho dù Kiệt Sâm kia có ngộ tính cao nhưng tốc độ phá trận cũng không có khả năng vượt qua ta a. Vì cái gì? Ngài Tát Khắc đã triệt để nổi giận rồi, đôi mắt hắn đỏ bừng tách ra sát cơ khát máu. Phát hiện Kiệt Sâm không ngừng phá trận càng ngày càng bỏ xa mình, ngài Tát Khắc chủ đã nổi giận rồi. Không được, ta nhất định phải vượt qua hắn, không thể để hắn ở phía trước ta. Ngài Tát Khắc tốc chủ điên cuồng gào thét trong nội tâm, chợt hăng hái xông vào trận pháp thứ 7. Trận pháp này cải biến kết cấu thiên địa, dùng năng lực đặc thù của trận vân cải biến kết cấu 20 linh nguyên tố, chiết xuất nguyên tố khiến linh dược của hắn càng có thể hấp thu nguyên tố đặc thù. Cái này là nguyên lý cơ bản của cửu linh tổ khí trận, mà linh thú và linh sư cũng giống như vậy. Vô luận là linh dược, linh thú hay là linh thức, hấp thu 20 linh nguyên tố đều bất đồng với nhau, cải biến nguyên tố cơ bản trong thiên địa, làm cho hắn càng có thể khiến linh sư hấp thu thu luyện bản chất trận pháp. Một phút đồng hồ, chỉ một phút đồng hồ, Kiệt Sâm đã phá giải đại trận thứ 10, trên mặt hắn mang theo vẻ kích động và cảm khái. Tri thức giảng giải trong trận pháp thứ 10 này thông qua trận pháp để cải biến kết cấu và hoàn cảnh ngoại giới, mang đến trợ giúp rất lớn cho linh dược, linh thú, thậm chí là linh sư tu luyện. Luận tri thức đơn thuần, tri thức ghi lại trong đại trận thứ 10 này so với những đại trận trước thì càng cao thâm hơn nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác, cửu linh tổ khí trận nghịch thiên Kiệt Sâm năm giữ cũng dùng nguyên lý như vậy. Hơn nữa so với tri thức trong đại trận thứ 10 này thì càng thâm ảo hơn nhiều. Trên cơ sở là cửu linh tổ khí trận, trong chốc lát Kiệt Sâm đã lĩnh ngộ hoàn toàn tri thức đại trận thứ 10 này. Nếu không phải muốn hiểu rõ thêm những tri thức về linh thú, linh sư, nhớ kỹ thêm nhiều kết cấu, cấu tạo trận vân thì chỉ sợ chỉ cần 2-3 phút là có thể phá trận, Kiệt Sâm có thể rời khỏi đại trận thứ 10 này. Sau khi phát ra một tiếng cảm khái, lấy được lợi ích thật sâu, Kiệt Sâm không chờ đợi thêm, tiến vào đại trận thứ 11. Nửa canh giờ sau, hô! Hai con ngươi Kiệt Sâm lại mở ra lần nữa. Trận pháp công kích dùng năng lượng hạch tâm khu động kết hợp với thiên địa vạn vật, dùng trận vân thúc giục lực lượng bình thường nhất chuyển hóa thành lực lượng không thể ngăn cản. Đối với linh sư ở trong đó chính là tiến hành công kích hủy diệt. Đại trận thứ 12, Kiệt Sâm mở hai mắt ra. trận pháp phòng ngự thông qua linh lực hạch tâm cường đại nào đó làm chủ thể, dùng trận vân dẫn động 20 linh nguyên tố trong thiên địa hình thành kết cấu nguyên tố đặc thù nào đó, tạo thành bình chứng phòng ngự cực cao, tiến hành phân giản chống cự và khiến công kích của linh sư yếu đi. Đại trận thứ 13, hỗn trận kết hợp với thừa số không gian nào đó, phong tỏa hư không, khiến địch nhân triệt để lâm vào trong đó, không cách nào thoát ra. Đại trận thứ 14, ảo trận, dùng công kích tinh thần làm chủ, thậm chí có phương diện công kích linh hồn huyền ảo. Dùng trận vân thúc dục, khiến linh sư tiến vào trong đó không cách nào thoát ra. Trong đại trận thứ 7, nương theo tạo nghệ trận vân siêu cường và năng lượng lĩnh ngộ trận pháp của mình, sau bao phen vất vả, rốt cuộc ngài Tát Khắc Tốc Chủ đã phá vỡ đại trận thứ 7 sau gần 2 canh giờ. 2 canh giờ trước kia Kiệt Sâm kia chỉ tốn hao nửa canh giờ đã phá giải đại trận thứ 7 này a. Từ trong đại trận thứ 7 gian nan đi ra, trong nội tâm ngài Tát Khắc Tốc Chủ không có đủ hoan hỉ nào. Hắn ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem hiện giờ Kiệt Sâm đã phá vỡ đại trận thứ 10 chưa. Thế nhưng sau khi xem xét, phốc, ngài Tát Khắc Tốc Chủ chỉ cảm thấy một hồi tối sầm trước mắt, thiếu chút nữa đã hôn mê yết hầu ngưa ngứa, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Đại trận thứ 15, ngài Tát Khắc Cố Chủ cẩn thận nhìn lại lần nữa. Sau khi phát hiện mình không nhìn lầm thì sắc mặt thoáng cách đã bị bao phủ bởi một mảnh tro tàn. Trong hai canh giờ hắn xông qua đại trận thứ 7 thì Kiệt Sâm đã phá vỡ liên tục 5 đại trận, trực tiếp tiến vào đại trận thứ 15 trận pháp sâu nhất quảng trường trận vân rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Ngài Tát Khắc thì thào trong nội tâm đã nhận phải trùng kích không giống bình thường rồi. Giờ khắc này, ngài Tát Khắc cơ hồ không có một chút dũng khí nào tiến vào trận pháp tiếp theo. Không đúng, ta chính là trận vân sư đế cấp bát sai, coi như là phương diện tạo nghệ trận vân kia Kiệt Sâm kia vô cùng cao nhưng cũng tuyệt đối không thể vượt qua ta nhiều như vậy. Nhất định là có vấn đề, đúng, nhất định là có vấn đề, nếu không thì Kiệt Sâm kia không có khả năng nhanh hơn ta nhiều như vậy. Nhất định là bản thân trận pháp có vấn đề. Chẳng lẽ là trận pháp này căn cứ vào tạo nghệ trận của Linh tiến vào để thiết kế sắp đặt độ khó sao? Một ý niệm lập tức hiện lên trong đầu ngài Tát Khắc Tốc Chủ. Lập tức, ngài Tát Khắc giống như là người sắp chết đối vớ được một núm cỏ cứu mạng, trong đôi mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt và điên cuồng. Nếu quả thực nơ u, v, quy, quy, hơ, vậy mà nói thì trận pháp này chính là khảo nghiệm cường giả tiến vào đây. Một khi ta phá vỡ tất cả trận pháp, đạt được bảo bối gì đó thì nhất định sẽ mạnh hơn Kiệt Sâm này rất nhiều. Ngài Tát Khắc không ngừng lẩm bẩm thôi miên chính mình rồi sau đó tiến vào đại trận thứ 8. Mà sau khi ngài Tát Khắc Tốc Chủ tiến vào đại trận thứ 8, một canh giờ sau Kiệt Sâm đã phá vỡ hai tòa đại trận tiếp theo. Đại trận thứ 15, đại trận tuyên khắc linh khí. Đại trận thứ 16, trận pháp vận chuyển công pháp. Trong đại trận thứ 17, trong đôi mắt Kiệt Sâm mang theo vẻ kích động. Nguyên lai thủy nguyên tố hình người kia được tạo thành như thế này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Đúng là dùng thực lực cường đại ngưng tụ 20 linh nguyên tố hệ thủy, sau đó dùng sinh mệnh chi thủy với tư cách năng lượng bổn nguyên, sau đó tuyên khắc vào nhiều trận pháp. Trận pháp phòng ngự, trận pháp công kích, trận pháp ngưng thể. Không thể tưởng tượng nổi nhất chính là trong thể nội thủy nguyên tố chính là trận pháp vận chuyển ngưng tụ công pháp và bổn nguyên nguyên tố huyền ảo, khiến thủy nguyên tố hình người này có thể thi triển ra công pháp, linh khí cường đại. Thậm chí còn có thể thi triển công kích pháp tắc, thật sự là không thể nói thành lời. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1398, lưu phái mới, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. sắc mặt Kiệt Sâm ửng hồng lên, si mê như say như xưa, triệt để đắm chìm trong cảm ngộ, học tập. Đại trận thứ 17 này, giảng thuật chính là trận pháp chế tạo khôi lỗi. Trước kia bọn người Kiệt Sâm gặp phải thủy nguyên tố hình người chính là dùng loại trận pháp này chế tạo thành, mà căn cứ vào sự bất đồng tài liệu tuyên khắc trên trận pháp, trình độ phức tạp, trình độ thâm ảo bất đồng chế tạo ra khôi lỗi, thực lực cũng khác nhau rất lớn. Mà khiến Kiệt Sâm càng hưng phấn chính là chẳng những là nguyên tố hệ thủy mà bất luận nguyên tố gì khác cũng có thể dùng trận pháp chế tạo khôi lỗi này. Không chỉ nguyên tố mà kim loại, linh mục, nham thạch hay bất kỳ vật thể gì chỉ cần có thể tuyên khắc trận pháp, tìm đến hạch tâm khu động thì đều có thể chế tạo ra khôi lỗi tương ứng. Chỉ có điều trên quảng trường đại trận này chỉ đơn giản giảng thuật nguyên lý và kết cấu cùng với cách phá giải như thế nào. Nhưng cường đại chính thức thì chỉ có phương pháp chế tạo thủy nguyên tố hình người có thực lực ánh cấp cửu giai kia, cái này khiến Kiệt Sâm có chút tiếc nuối. Bất quá, đây cũng là nguyên nhân Kiệt Sâm có thể phá trận trong nửa canh giờ. Chỉ cần hiểu rõ nguyên lý, kết cấu và phương pháp giải cấu trúc đơn giản. Nếu không, nếu thật sự có được phương pháp chế tác khôi lỗi cường đại mà nói thì lúc trước Kiệt Sâm bọn hắn gặp phải những thủy nguyên tố hình người thánh cấp cửu giai kia chính là có được đại lượng tư liệu vô cùng rườm rà, chỉ là đọc đều phí thời gian rất lớn, muốn phá vỡ một trận pháp trong nửa canh giờ thì căn bản không thể. Chỉ còn lại đại trận thứ 18 này, đến tột cùng là ẩn chứa cái gì? Nhìn qua tòa đại trận cuối cùng kia, Kiệt Sâm tràn đầy chờ mong trong nội tâm. Trên toàn bộ quảng trường chỉ có 18 đại trận, hiển nhiên đại trận còn lại trước mặt Kiệt Sâm chính là tòa cuối cùng rồi. 17 đại trận lúc trước bắt đầu từ những tri thức đến nhiều thuộc tính trận pháp, nhưng ung băng lại bất đồng. Từ công kích, phòng ngự cho đến chế tác, không phục trận pháp, những trận pháp này đều có đầy đủ. Mà đại trận thứ 18 cuối cùng này lại khiến Kiệt Sâm hiếu kỳ bên trong đến tổ cùng là ẩn chứa cái gì. Cái này khiến Kiệt Sâm không thể chờ đợi được, muốn lập tức tiến vào trong đại trận cuối cùng này. Hô! Phong vân biến sắc, một khắc sau Kiệt Sâm đã đi tới một không gian thần bí, đại lượng tri thức giống như thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Sau khi cảm nhận được tri thức trong đầu, hai con ngươi Kiệt Sâm lập tức trợn tròn xoe, miệng há vô cùng sâu sắc, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, giống như gặp phải gì đó vô cùng khó tin. Trận pháp phối chế linh dược tệ. Tin tức này rõ ràng lập lòe trong đầu Kiệt Sâm, khiến cả người hắn như hóa đá từ đáy ngọn nguồn. Trận pháp phối chế linh dược tệ. Cái này lại có loại phương pháp phối chế linh dược tề như thế này. Một đạo quang mang giống như sao chổi vạch phá chân trời xẹt qua trong đầu Kiệt Sâm, giống như một khỏa tinh hỏa bắn thẳng vào trong dầu hỏa, bùng cháy lên trong đầu Kiệt Sâm. Trong đại trận thứ 8, sau khi trải qua một thời gian dài, rốt cuộc ngài tát các tốc chủ đã tiến ra. Phốc! Nhưng sau khi nhìn thấy vị trí Kiệt Sâm đang đứng thì hắn lại phun ra máu tươi một lần nữa. Đại trận thứ 18. Trong thời gian mình phá vỡ đại trận thứ 8 thì không ngờ Kiệt Sâm đã phá vỡ thêm 3 đại trận tiến nhập vào trong đại trận thứ 18 cuối cùng. Cái này khiến ngài tát khắc thiếu chút nữa phát điên rồi. Kiệt Sâm này đến cùng có phải là người hay không? Trong cơn phiền muộn, ngài tát khắc cốc chủ cũng không biết mình tiến vào trong đại trận thứ 18 như thế nào. Trong đại trận cuối cùng này, Kiệt Sâm đang hoàn toàn bị tin tức ẩn chứa trong đại trận thứ 18 này hấp dẫn. Căn cứ vào quá trình phối chế linh dược tề cấu trúc một trận pháp, hơn nữa phóng tất cả tài liệu linh dược tới từng trận cơ trong trận pháp, thông qua thúc giục trận pháp phân giải linh dược, hoàn thành quá trình phối chế đặc biệt nào đó, cuối cùng hoàn thành phối chế linh dược tề. Trải qua thời gian ngắn lĩnh ngộ, Kiệt Sâm đã minh bạch cái gọi là trận pháp phối chế linh dược tề. Căn cứ vào cái này, Kiệt Sâm liếc nhìn cách đã nhận ra, cái này cũng không thể nói là trận pháp mà hoàn toàn là phương pháp có thể phối chế. So với phương pháp phối chế linh dược tề truyền thống thì trận pháp phối chế này đơn giản này, chỉ cần hoàn thành trận pháp thì bất luận một người nào cũng đều có thể thao tác và không phạm phải sai lầm, chính xác đến mức tận cùng và bao gồm nhiều ưu thế. Đương nhiên trận pháp này cũng có chỗ thiếu hụt rất lớn, nó không có linh hoạt như linh sư tự mình phối chế. Một trận pháp thiết kế sắp đặt phối trí thì chỉ có thể tự hành như vậy. Chính thức khiến Kiệt Sâm cảm thấy tiếc nuối nhất chính là dùng trận pháp phối trí ra linh dược tề, tuy rằng hoàn mỹ, tinh chuẩn, độ dung hợp cao nhưng lại không tinh thuần. Không phải do linh sư phối trí thì không có tín niệm và tinh thần rót vào bên trong, cũng giống như nhân loại không có linh hồn. Bất quá Kiệt Sâm lại nghĩ tới một loại khả năng khác. Nếu một trận pháp đại sư đạt tới cực hạn tại phương diện trận pháp, cấu trúc trận pháp đã có được tính mạng thì có thể chế biến ra linh dược tề cường đại hay không? Bằng vào tạo nghệ linh dược học cường đại của mình, ở trong đại trận thứ 18 này, trong chốc lát Kiệt Sâm đã triệt để lĩnh ngộ được, hơn nữa còn suy một ra ba, phá vỡ nghi vấn. Từ đó, sau những kiến thức vốn có về kỹ thuật lưu, linh thức lưu, số lượng linh dược học tam đại lưu phái thì hôm nay Kiệt Sâm đã có thêm một cách là trận pháp. Trong lúc bất chi bất giác, con đường đến dược thần của Kiệt Sâm càng ngày càng gần rồi. Âm âm. Sau khi Kiệt Sâm triệt để phá vỡ đại trận thứ 18, một tiếng oanh minh cực lớn đột nhiên vang lên trong đại điện, truyền vào tai tất cả mọi người ở đây. Trong trận pháp thứ 18, một đạo hào quang nhu hòa đột nhiên xuất hiện triệt để bao khỏa Kiệt Sâm lại. Một khắc sau, Kiệt Sâm vốn ở trong quảng trường trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa. Một hồi đầu váng mắt hoa hiện trong đầu Kiệt Sâm. Một khắc sau, hai mắt hắn tỏa sáng, Kiệt Sâm phát hiện mình đã đi vào một căn phòng phong bế, mà trước mặt hắn là một cái ao đường kính hơn 10 mét. Tách ra một đạo hào quang nhu hòa, tán ra khí tức sinh mệnh nồng đậm giật người, khiến hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Loại khí tức thấm vào ruột gan này khiến từ sâu trong linh hồn Kiệt Sâm đều cảm nhận được sự thăng hoa. Mà trên không kia là một bảo tháp toàn thân xanh thẳm, cao chừng một người đang chìm nổi trên ao. Một cỗ hào quang lam sắc nhân ái từ trong bảo tháp bay vụt ra, hàng tỷ sợi hào quang bắn ra, thần huy vô tận bốc lên, bảo tháp tán ra uy áp khiến người không dám nhìn gần, giống như là có sinh mệnh, hào quang phập phồng. Đây là sinh mệnh chi thủy cùng bảo tháp thần bí kia. Kiệt Sâm thì thào trong miệng, ánh mắt mang theo vẻ kích động đi về phía trước, muốn thu thập sinh mệnh chi thủy kia. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1399. Đột phá. Ông. Đúng lúc này, bảo tháp lam sắc kia đột nhiên tách ra thần huy vô tận, sóng vân lam sắc giống như nước chảy tràn ngập cả căn phòng. Ba chữ to hiện trên thân tháp, mang theo uy áp khiến người không dám nhìn gần. Chiến thần tháp. Theo ba chữ to hiện ra trên tháp kia, hào quang chiếu rọi lên người Kiệt Sâm, khiến cường độ thân thể đạt đến cửu giai trung cấp của hắn cảm nhận được đau đớn tận cùng, da thịt như muốn nứt toát ra. Ngay tại lúc thân hình Kiệt Sâm chuẩn bị lui về phía sau hòng phòng ngự hào quang kia bắn ra thì trên đỉnh chiến thần tháp đột nhiên bắn ra một đạo hào quang, một hư ảnh màu xanh đột ngột xuất hiện trong phòng, phiêu phù trước mặt Kiệt Sâm. Đó là một hư ảnh hình người màu xanh cao tới 2 mét, nhìn không rõ diện mục, thân mặc một bộ áo giáp màu xanh, cầm chiến kích màu xanh trong tay, một cỗ khí tức khủng bố hủy diệt thiên địa từ tên người hư ảnh màu xanh kia tán ra, uy áp tự nhiên kia khiến hư không đều run rẩy sụp đổ. Phốc. Dưới uy áp kinh người kia, Kiệt Sâm cảm thấy như mình đang chịu một vật nặng hàng tỷ cân, hai chân run rẩy sắp không đứng vững nổi nữa. Bị uy áp kinh khủng kia áp bách, hắc sắc chi lực cổ quái trong thể nội Kiệt Sâm bắt đầu cuồng bạo, giống như đụng phải khiêu khích liền đáp trả lại. Một cỗ lực lượng khó có thể hình dung từ thể nội kiệt sâm tách ra, chặn uy áp của hư ảnh màu xanh kia lại. Hư ảnh màu xanh kia giống như không phát giác ra, thân ảnh vẫn đứng ngạo nghễ trong hư không, trong miệng phát ra tiếng vang ồ ồ. Ta chính là Thiên Hải Chiến Thần, dưới thiên vũ vô tận, trên cường giả Hải Dương mênh mông. Ngươi đã tới được đây, hiển nhiên đã phá giải 18 trận pháp ta thiết lập ra. Chiến thần tháp này chính là thần vật ta tế luyện ra, sau này ngươi chính là người thừa kế của ta. Ta ban chiến thần bí quyết, chiến thần tháp và 800 cuốn trận pháp cho ngươi, hy vọng ngươi mang lại huy hoàng cho pháp thần trận của ta. Thanh âm ồ ồ vang vọng trong phòng, một khắc sau, oanh! Hư ảnh màu xanh tản ra uy áp vô tận kia đột nhiên bạo liệt, triệt để tiêu tán trong hư không. Hư ảnh kia chỉ là một đạo hư ảnh Thiên Hải Chiến Thần lưu lại trải qua vô tận tu nguyệt mà thôi. Ông ông ông! Chiến thần tháp kia không ngừng rung động, một khắc sau bảo tháp lam sắc cao bằng một người trực tiếp hóa thành một đạo tinh điểm lam sắc, bay vút về hướng Kiệt Sâm như thiểm điện, căn bản không cho phép Kiệt Sâm phản ứng chút nào đã chui vào trong nội tâm Kiệt Sâm. Một cỗ tin tức mênh mông giống như hồng thủy phá đê hăng hăng tiến vào trong đầu Kiệt Sâm, khắc sâu vào trong trí nhớ Kiệt Sâm. Đây là tư ảnh một thân ảnh lam sắc vung kích chiến đấu, phất tay một cái thiên địa liền sụp đổ, khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa khiến người không dám nhìn gần. Bộ chiến quyết này chính là chiến thần bí quyết như lời Thiên Hải Chiến Thần kia nói. Đồng thời trong cảm giác Kiệt Sâm, chiến thần tháp hóa thành một lốm đốm tiềm phục tại trong mi tâm của hắn, ẩn chứa uy năng vô tận, đó là một loại khí độ quân lâm thiên hạ, áp chế hết thảy không thể ngăn cản. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong chiến thần tháp không ngừng lan tràn ra toàn thân Kiệt Sâm. Trong lúc nhất thời, cơ bắp trên người Kiệt Sâm không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh đùng đùng, đầu tóc dài màu đen của hắn không ngừng bay múa trong gió, trường bào trên người tách ra ánh sáng màu xanh vạn trượng. Khí tức khủng bố từ trong thể nội Kiệt Sâm không ngừng phóng thích ra. Theo cỗ khí tức này bốc lên, năng lượng trong thể nội Kiệt Sâm không ngừng tăng lên. Linh lực đế cấp bát giai đỉnh phong trong thể nội hắn bắt đầu lột xác, không ngừng áp xúc rồi sau đó gầm thét trong kinh mạch Kiệt Sâm tiến thẳng đến cấp độ thánh linh sư cửu giai cấp thấp. A! Giờ khắc này Kiệt Sâm phát ra tiếng gào thét thống khổ, huyết nhục trên người bắt đầu sụp đổ, máu tươi từ khắp nơi trên thân thể bắn tung tóe ra. Hiện giờ, tuy cường độ thân thể Kiệt Sâm đã đạt đến cửu giai trung cấp nhưng so với chiến thần tháp này thì vẫn còn quá yếu, cả hai căn bản không đứng cùng trên một trục hoành. Chỉ vẹn vẹn một lát sau, xương cốt trong thể nội Kiệt Sâm bắt đầu vỡ vụn, cơ bắp nổ tung. Ông ông ông! Trong lúc đó, chiến thần tháp trong mi tâm Kiệt Sâm rung động lắc lư. Phúc thông! Chiến thần tháp kéo lấy Kiệt Sâm mạnh mẽ rơi xuống ao chứa sinh mệnh chi thủy ở đằng kia. Ồ ồ! Sinh mệnh chi thủy ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô tận thoáng chốc thẩm thấu vào thân thể, lục phủ ngũ tạng vốn đang vỡ nát của Kiệt Sâm. Được năng lượng cường đại của sinh mệnh chi thủy bồi dưỡng, thân thể Kiệt Sâm lập tức khôi phục lại. Năng lượng khổng lồ như một cơn sóng biển lớn không ngừng chui vào thể nội Kiệt Sâm. Thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong chiến thần tháp quá mức cường đại, cho dù có sinh mệnh chi thủy trị liệu nhưng thân thể Kiệt Sâm vẫn không ngừng bị phá hư, rạn nứt bốn phía, lục phủ ngũ tạng đều sụp đổ. Thật sự là cấp bậc Kiệt Sâm quá thấp, hắn là đế linh sư bát giai đỉnh phong, tuy rằng thực lực cường đại nhưng bản chất linh lực chỉ là bát giai đỉnh phong. Hơn nữa thân thể cửu giai trung cấp kia căn bản không thể chịu đựng được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong chiến thần tháp kia. Mà nếu cứ tiếp tục không chịu nổi năng lượng khủng bố này thì kết quả chính là bạo thể mà vong. Cũng may là có thể Thiên Hải Chiến Thần đã cân nhắc đến điểm này nên đã chuẩn bị một ao chứa đầy sinh mệnh chi thủy. Đã có cái ao này nên thân thể Kiệt Sâm cũng được cân đối, không đến mức bị năng lượng cường đại trong chiến thần tháp khiến bạo thể mà vong. Cứ như vậy, thân thể Kiệt Sâm lại lành, rồi lại bạo liệt ra, lại lành, lại bạo liệt. Da thịt và xương cốt không ngừng trọng sinh thoát thai hoán cốt bên trong ao sinh mệnh chi thủy. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hấp thụ của Kiệt Sâm đang nhanh chóng giảm bớt. Trong quá trình này, Kiệt Sâm đã được tẩm bổ và rèn luyện cực lớn. Sau khi phối chế thành công linh dược tề thánh cấp, vượt qua pháp tắc thiên kiếp kia, cường độ thân thể Kiệt Sâm vốn thủy chung tại cửu giai trung cấp đang chậm rãi tăng lên. Rốt cục, sau khi thoát thai hoán cốt tại lần trọng sinh cuối cùng, ầm ầm, một cỗ khí tức đáng sợ khó có thể hình dung từ trong thể nội Kiệt Sâm truyền ra, đại lượng sinh mệnh chi thủy trong ao biến mất, thân thể Kiệt Sâm bắn ra thần quang vạn trượng, thân thể của hắn vô cùng hoàn mỹ không tì vết, toàn thân óng ánh như thủy tinh, máu tươi gần như trong suốt có kim sắc lập lòe, còn có đạo đạo kim quang lưu động bên trong. Trong lúc tôi luyện, cuối cùng Kiệt Sâm đã từ cửu giai trung cấp tiến nhập cửu giai cao cấp. Luận cường độ cửu giai cao cấp thuần túy, nếu so với những thánh linh sư cửu giai cao cấp khác, không luận pháp lực, chỉ so lực lượng thân thể thì giờ phút này Kiệt Sâm hoàn toàn có thể trấn áp tất cả thánh linh sư cửu giai cao cấp trên đại lục. Trong nước hồ sinh mệnh, thân thể Kiệt Sâm trong vắt không tì vết, bảo huy lưu động như thần đàn, giống như một thần minh bất hủ.